Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, khí hậu đếm. Sự tình bắt đầu rất ly kỳ, rất hoang đường. Lý Thống Phạm chỉ có điều là đang tiếp thu The Times phóng viên phỏng vấn lúc thuận miệng nói một câu: ta hy vọng hết thảy nước Anh fan bóng đá đều nên đi tới trận chung kết hiện trường vì là đội bóng hò hét trợ uy. Trời mới biết nín nhịn nam nói câu nói này thời điểm tồn tâm tư gì. Có thể đây chỉ là đứng ở đội bóng huấn luyện viên trưởng lập trường trên đơn giản nhất thường. Thấy nhất kém nhất dinh dưỡng một câu hiệu triệu fan bóng đá cùng cổ vũ đội bóng sĩ khí câu khách. Sáo, thế nhưng làm The Times đem câu nói này trọng điểm đóng gói chuyển đạt cho England tam đảo cổ. Động viên sau khi... làm người không tưởng tượng nổi hỗn loạn sản sinh cuồng nhiệt tam sư quân đoàn fan hưởng ứng thần. Tượng hiệu triệu nhấc lên phong dũng Viana cuồng chiếu. Vẻn vẹn sau 18 tiếng, nước Anh quốc gia công ty hàng không cùng với đường sắt bộ ngành không thể không liên hợp phát sinh khẩn cấp lữ trình nhắc nhở. Hani lữ khách các bằng hữu từ nước Anh bay về phía viên chuyến bay cùng đoàn tàu trong vòng 3 ngày không phiếu bán ra. Xét thấy đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều cổ động viên bắt đầu dâng tới Enhepo sân bóng. Giao thông bộ môn nhắc nhở các vị kế hoạch tự giá du đi tới viên quan sát Euro trận chung kết lữ. Khách bằng hữu, mời ngài chuẩn bị kỹ càng sung túc hàng ngày đồ dùng. Bởi vì theo chuyên gia dự đoán xa lộ đồng dạng sẽ xuất hiện chen chúc tình hình. Kỳ thực không, chỉ là nước Anh. Ngoài ra còn có rất nhiều những quốc gia khác tam sư fan bóng đá cùng người điên ly cuồng nhiệt. Fan như là hành hương như thế từ các nơi trên thế giới hướng về viên phun trào. Hưởng ứng sân bóng một bên thượng đế hiệu triệu. Đi tới viên chứng kiến tam sư quân đoàn thắng lợi vĩ đại lịch sử thời khắc. Trở thành mỗi một cái tam sư quân đoàn fan bóng đá bức thiết nhất tâm nguyện. Europa đại lục giao thông áp lực đột nhiên tăng lớn. Có điều đến bây giờ như vậy thời khắc mấu chốt, coi như xuất hiện bất kỳ khó khăn đã không cách nào ngăn cản các cổ động viên đi tới viên quyết. Tâm, coi như đến thời điểm không mua được cầu phiếu không thể tiến vào trong sân bóng bộ hiện trường. Quan sát thi đấu, đứng ở viên Enhepo sân bóng bên ngoài, nghe thi đấu cũng là một loại chống đỡ. Tất cả hết thảy đều ở cho thấy. Người điên ly. Ba chữ này đại biểu người ở England tam đảo địa vị đã cùng thượng đế tìm tới ngang bằng. Có điên cuồng cổ động viên đề nghị nếu như đội tuyển Anh cuối cùng hái đi Lonai Cup. FA nên ở tổng bộ nhà lớn trước mặt vĩnh viễn dựng đứng lên một tòa người Trung Quốc pho tượng. Mà càng thêm điên cuồng cổ động viên thì lại trực tiếp viết thư. Mãnh liệt kiến nghị Elizabeth nữ vương trực tiếp hướng về người điên ly trao tặng tước vị. Lấy khen ngợi vị này, quốc tế bạn bè, vì là nước Anh bóng đá phát triển làm ra không thể xóa nhòa. Cống hiến. Hiển nhiên, Lý Thống Phạm đã bị kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn thần hóa. Ngoại trừ nước Anh, vòng bán kết thắng lợi còn để một cái vĩ đại quá độ rơi vào cuồng hoan. Trung Quốc, người Anh vì là tam sư quân đoàn lịch sử tính đánh vào Euro trận chung kết mà điên cuồng. Trung Quốc thần châu đại địa các cổ động viên thì lại vì là trong lòng bọn họ bên trong thần. Tượng thùng cơm thu được một lần chinh phục toàn bộ Europa đại lục thời cơ mà vui mừng khôn xiết. Ở bên trong tháo giải đấu càng đá càng tháo. Còi đen giả bóng càng ngày càng hung hăng ngang ngược niên đại. Bất luận là câu lạc bộ thi đấu vẫn là đội tuyển quốc gia. Cũng làm cho chân tâm yêu thích bóng đá các cổ động viên không nhìn thấy một tia hy vọng. Trước đó Trung Quốc bóng đá vẫn khuyết thiếu một cái có đầy đủ phân lượng nhân vật. Các cổ động viên không thể làm gì khác hơn là đem đối với bóng đá chỉ yêu ký thác ở những người. Nước ngoài ngôi sao bóng đá hoặc là huấn luyện viên trên người. Thế nhưng Lý Thống Phạm đột nhiên xuất hiện dường như một đạo kinh thế sấm nổ vang vọng Trung Hoa. Đại địa, làm Lý Thống Phạm ban đầu lấy Real Madrid huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở thế giới. Giới bóng đá, các fan bóng đá Trung Quốc một mặt vui mừng khôn xiết. Giống như ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy từng tia một yếu ớt ánh sáng. Mặt khác rồi lại nơm nớp lo sợ. Chỉ lo cái này ký thác liên đoàn bóng đá đối với bóng đá toàn bộ trí yêu người trẻ tuổi ở châu Âu. Nhà giàu đấu đá bên trong thân bại danh liệt thất bại hoàn toàn. Không những không thể là người Trung Quốc thắng được tôn trọng. Phản mà trở thành thế kỷ 21 thế giới giới bóng đá siêu cấp chuyện cười lớn. Loại kia nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày. Vừa chờ mong có sợ hãi tâm tình. Là bất luận cái nào những quốc gia khác cổ động viên không cách nào lĩnh hội cùng lý giải. Ngày đó bản cùng Hàn Quốc truyền thông vừa bắt đầu lần nữa ôm trào phúng thái độ đến đưa tin tin. Tức này cũng nói chuyện say xưa địa đánh cực dự đoán tuổi trẻ Lý Thống Phạm khi nào sẽ bị Galacticos quét rác lúc ra cửa. Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá mặc dù sẽ không chút khách khí địa phấn khởi phản kích. Thế nhưng trong lòng sức lực tuyệt đối không có ở bề ngoài như vậy đủ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, một cái tiếp theo một cái làm người trố mắt ngoác mồm ghi lại ở Lý Thống Phạm dưới chân sinh ra. Giải đấu bất bại ghi chép, thắng liên tiếp kỷ lục, nhiều nhất ghi bàn ghi chép, liên tục thu được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên số lần. Đội bóng tổng số bàn thắng, liên tiếp ghi chép rượu bỏ ra fan bóng đá Trung Quốc con mắt. Mà tiếp đó, người điên Li Uy danh hiển hách, sân bóng một bên thượng đế, mùa giải ba cái chiến tuyến toàn thắng thần thoại, vang vọng Bernabeu người điên chi ca. Năm giải đấu lớn các nhà giàu có điên cuồng tranh cướp. Quét ngang 06-07 mùa giải La Liga toàn thắng chiến tích. Quét ngang 06-07 mùa giải Champions League. Bại tận Europa chém hết vô số danh soái độc cô cầu bại. Soi mói Real Madrid fan bóng đá dựng thẳng lên tượng đồng. Tất cả những thứ này tất cả. Để những người mang thành kiến chuẩn bị chế giễu Nhật Hàn truyền thông không thể không hạ thấp bọn. Họ lựa chọn thần phục, mà fan bóng đá Trung Quốc thì lại rốt cục hãnh diện. Không có Nakata, chúng ta có Lý Thống Phạm. Không có Takahara, chúng ta có Lý Thống Phạm. Không có Trường Cốc Bộ Thành, chúng ta có Lý Thống Phạm. Không có Inamoto Junichi, chúng ta có Lý Thống Phạm. Không có Park Ji-sung, chúng ta có Lý Thống Phạm. Không có Yang Pioli, chúng ta có Lý Thống Phạm. Không có, chúng ta có, đúng, chúng ta có rất nhiều đều không có, chúng ta chỉ có cái kia duy nhất một cái, nhưng chính là này duy nhất một cái, nhưng sánh được các ngươi gộp lại toàn bộ, làm cái kia bóng người màu đen lấy độc cô cầu bại tư thái thống trị toàn bộ Europa đại lục. Còn có người nào dám ở phát sinh từng tia một nghi vấn? Mà hiện tại, lại một cái lên ngôi đăng cơ hội tới. Năm 2008, Euro trận chung kết, tựa hồ, làm Lý Thống Phạm tiếp thu tam sư quân đoàn cái kia lấy chốc lát liền nhất định chính là một mình. Hắn mà tổ chức một lần cấp thi đấu, đón lấy chỉ cần ở ngày mùng 4 tháng 7 viên Enheppo sân bóng đánh bại xe tăng Đức đội. Tuyển Đức, lịch sử liền sẽ vĩnh viễn ghi khắc Lý Thống Phạm ba chữ này. Mặc kệ là thật sự say mê bóng đá. Vẫn là những người không biết bóng đá là mới là tròn bóng đá manh. Tại đây cái hừng hực tháng 7 đều sẽ toàn bộ tập trung sự chú ý ở viên 13 ước xong hoặc hưng phấn, hoặc kích động, hoặc cuồng nhiệt ánh mắt xuyên Việt Đại Tây Dương trở ngại đi tới Enheppo sân bóng. Bởi vì, có một cái đồng báo, đem ở nơi nào lên ngôi. Sáng sớm, khách sạn tầng 17, Lý Thống Phạm gian phòng, leng keng. Bởi ngài xuất lĩnh đội tuyển Anh ở năm 2008 Euro vòng bán kết bên trong chiến thắng đội tuyển Tây Ban Nha, hệ thống khen thưởng 20 điểm điểm số nhân phẩm. Leng keng, bởi đội tuyển Anh cầu thủ David Beckham bị bầu thành năm 2008 Euro vòng bán kết bên trong bị bình. Vì là cầu thủ xuất sắc nhất, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng. Chúc mừng player Lý Thống Phạm. Ngài ở viên trong đêm mưa hoàn thành rồi đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh. Giai đoạn thứ tư nhiệm vụ mục tiêu. Thu được 50 điểm điểm số nhân phẩm. 1 điểm bê bối đếm. 1 điểm khí hậu đếm hệ thống khen thưởng. Leng keng, leng keng. Nhìn Hammer Go Book 14 inch màn hình LCD trên tràn đầy một đại. Đẩy như là màu đỏ nhạt bù đính như thế hệ thống nhắc nhở khuông. Nắm giữ một viên kinh nghiệm lâu năm nham hiểm FM hệ thống thử thách to lớn trái tim Lý Thống Phạm. trên mặt nhẹ như mây gió, cực kỳ bình tĩnh mà di động chuột click xác định nút bấm. Từng cái đem thanh trừ, tới hôm nay mới thôi. Lão Lý ở FM2008 hệ thống bên trong đã có tích góp 370 cái điểm số nhân phẩm. Cứ như vậy mùa giải mới dính đến thăng cấp đến FM2009 sử dụng đếm đã hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần sau 3 ngày đá với đội tuyển Đức thi đấu đạt được một phen thắng lợi. Như vậy mùa giải sau lão Lý là có thể nắm giữ lượng lớn điểm số nhân phẩm đi dối trá. Bóng đá sửa chữa tăng mạnh Newcastle các ngôi sao bóng đá. Thành lập một nhánh khủng bố chim khách quân đoàn. Thích làm gì thì làm điểm cũng đầy đủ lão Lý xóa bỏ hoặc là sáng tạo 20 cái ghi bàn. Phá hoại đếm cùng bê bối đếm tuy rằng số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng đầy đủ đưa đến khoảng trường. Trái phải một hai chàng then chốt thi đấu thắng bại tác dụng. Mà cuối cùng, chính là vừa nãy hệ thống nhắc nhở khuông bên trong nhắc tới cái gọi là khí hậu đếm. Lại là một cái tân đếm. Lão Lý phi thường hả hê phát hiện từ khi tiến vào Euro chính thi đấu sau đó đồng thời lung ta lung. Tung đếm như là nổ oa con chuột như thế toàn bộ nhảy đi ra. Ân, đây là một hiện tượng tốt. Di động chuột click tiến vào khí hậu đếm công năng giải thích dưới cấp một món ăn chỉ nói rõ. Riêng trang, FM2008 hệ thống đối với khí hậu đếm công có thể làm ra như sau giải thích khí hậu đếm. Dùng để khống chế thi đấu 90 phút thời gian trong khí trời tình hình. Tổng cộng có 5 loại lựa chọn. 1 nhiệt độ thấp, 2 tuyết lớn, 3 mưa to, 4 sương lớn, 5 trời trong nắng ấm. Chú ý, mỗi bắt đầu dùng 1 điểm khí hậu đếm cần tiêu hao 5 điểm điểm số nhân phẩm. Tiếp điểm mấy thời gian sử dụng nhất định phải ở thi đấu trước 48 giờ. Trận đấu bắt đầu giây thứ nhất có hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, xem xong khí hậu đếm tác dụng, Lý Thống Phạm nhịn đến mấy lần, cuối cùng khóe miệng vẫn là bắt đầu co giật lên, 1/3 giây sau khi ngẩng đầu lên, gào khóc thảm thiết địa nở nụ cười, oa ha ha, con mẹ nó cái này khí hậu đếm cùng bê bối đếm quả thực một đôi tà ác sinh đôi huynh đệ a, hệ thống thực sự là con mẹ nó càng ngày càng tà ác, ngẫm lại đi. Ở tháng 8 Diễm Dương thời điểm đột nhiên tới một lần tuyết chiến. Đối thủ nếu như chuẩn bị không đủ lời nói khẳng định người ngã ngựa đổ. Lại tỉ như mùa giải sau UEFA Cup thi đấu bên trong. Chim khách nếu như đi một cái nào đó trời giá rét đóng băng Đông Âu quốc gia. Một điểm khí hậu đếm tiêu hao sau khi nguyên bản nhiệt độ thấp dưới tuyết lớn đầy trời nơi so tài. Trong một đêm trời trong nắng ấm. Đây là bao lớn ưu thế a. Thời khắc này, nín nhịn nam đầy cõi lòng chờ mong. Không biết sau đó có thể hay không còn có càng thêm tà ác đếm xuất hiện đây. Có hay không Châu Tinh Tinh chỉnh sâu độc chuyên gia bên trong những người tà ác đạo cụ đây. Nếu như có thể để Phật Căn Sâm đại gia cùng cuồng nhân Mourinho đại thúc những này bình thường khóc. Khóc ra hòa ở dưới con mắt mọi người ra điểm không ảnh hưởng toàn cục Ellen Tương. Khà khà. Thật là cỡ nào đáng giá người chờ mong một chuyện. Hùng hục địa xem xong hết thảy hệ thống nhắc nhở khuông sau khi. Lý Thống Phạm đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu tại sao Juan Mata sẽ ở vòng bán kết. Bên trong đánh vào một hạt nguyên vốn không thuộc về FM2008 hệ thống đẩy nghĩ bên trong ghi bàn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.